Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, tụ hội. Tại Cực Quang Đế Quốc trước nay chưa từng có đại biến bên trong. Chúng ta Cố gia đến tột cùng nên đi nơi nào? Giờ phút này chính đang nói chuyện cũng không phải là Cố gia gia chủ, cũng không phải Cố gia nguyên lão, mà là Cố Vấn Đạo vị này tương lai gia chủ. Trước mắt Cố gia duy hai lục địa chân tiên. Chỉ là hắn lần này hỏi thăm trừ để những nguyên lão kia hai mặt nhìn nhau trong bóng tối thảo luận, bên ngoài cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thấy cảnh này, Cố Vấn Đạo thốt nhiên cả giận nói: Tại Bách Lý Thanh Phong giết chết bệ hạ lúc, các ngươi nói Bách Lý Thanh Phong khí số đã hết, chắc chắn sẽ tại chúng lãnh địa trả thù hạ thảm tao thảm họa chiến tranh mà chết. Cho nên chúng ta Cố gia lựa chọn án binh bất động. Tại Bách Lý Thanh Phong hóa thân chân thần, dựa vào A Lạc Phu, Á Tác trực tiếp nắm trong tay 1/3 cái đế quốc lúc, các ngươi lại nói Thiên Khuyết Sơn nguy cơ sắp bộc phát, gia tộc còn có cơ hội thừa cơ mà lên. Vài ngày trước Bách Lý Thanh Phong lấy một loại kiểu mới vũ khí phá hủy Thiên Khuyết Sơn 60.000 địa quật người, bao quát những cường đại kia kỵ sĩ. Đại kỵ sĩ, các ngươi còn nói loại này vũ khí đáng sợ xuất hiện khiến cho được Bách Lý Thanh Phong trở thành kẻ địch của thế giới. Như vậy hiện tại đâu? 42 thế lực lớn cái gọi là liên hợp tạo áp lực đầu voi đuôi chuột, bị Bách Lý Thanh Phong tùy tiện hóa giải. Các ngươi còn có cái gì mượn cớ cùng lý do? Vấn Đạo, chú ý lời nói của ngươi. Cố Tinh Bạch thần sắc nghiêm khắc khuyên bảo một câu. Ra ra, không phải lời nói của ta vấn đề, mà là chúng ta Cố gia lại không biểu hiện giá trị của mình. Ở đây trận càn quét Cực Quang Đế Quốc đại biến bên trong, liền lại không chiếm được chỗ tốt gì. Các ngươi tổng không hy vọng chúng ta Cố gia vẫn luôn chỉ có thể chiếm theo 1/6 cái lục nguyên lĩnh Nga. Cố Vấn Đạo bất mãn nói. Cuối cùng, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói. Ta biết, lúc trước các ngươi căn bản chướng mắt Bách Lý Thanh Phong, cảm thấy hắn chính là cái đám dân quê, không đáng mỉm cười một cái. Hiện tại để các ngươi cúi đầu đi hướng Bách Lý Thanh Phong thần phục, lấy lòng, cái kia là xinh xinh đánh mặt, để các ngươi mặt mũi khó tồn. Nhưng đến tột cùng là các ngươi mặt mũi trọng yếu, hay là chúng ta Cố gia tiền đồ trọng yếu? Cố Tinh Bạch chờ Cố gia già một đời nguyên lão sắc mặt đều có chút khó coi. Cố Vấn Đạo không thể nghi ngờ là mở ra bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt một vết xèo. Huống hồ, có một việc chư vị trưởng bối đừng quên. Vạn một Bách Lý Thanh Phong đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, ghi hận trong lòng, muốn đối phó chúng ta Cố gia. Ngươi cảm thấy, lấy hắn hiện tại quyền thế cùng lực ảnh hưởng, đem chúng ta Cố gia nhổ tận gốc cần bao nhiêu khí lực? Cố Vấn Đạo đoạn này ngôn ngữ cuối cùng khiến cái này Cố gia các nguyên lão đổi sắc mặt. Trong đó một cái lão giả nhịn không được nói. Không cho tới đi, Bách Lý Thanh Phong cùng ảnh nha đầu cuối cùng có một đoạn tình phân. Cuối cùng hai người mặc dù và chia đều tay, nhưng hắn tổng không cho tới lòng dạ hẹp hòi một mực ghi ở trong lòng a. Không sợ Bách Lý Thanh Phong ghi hận, liền sợ những nghĩ kia lấy lòng Bách Lý Thanh Phong người tự cho là thông minh, mà sự tình chỉ cần liên lụy đến Bách Lý Thanh Phong yêu thích, không biết sẽ có bao nhiêu người dồn dập xuất thủ, chúng ta Cố gia đến lúc đó như thế nào ngăn cản? Cố Tinh Bạch còn không tới kịp mở miệng, một vị khác nguyên lão đã nói, Vấn Đạo nói không sai, là chúng ta nghĩ quá đơn giản. Chúng ta bởi vì năm đó thành kiến, cảm thấy Bách Lý Thanh Phong cái này cái mau đầu tiểu tử dù là vận khí tốt, có thành tựu ngày hôm nay, có thể căn cơ nông cạn, sớm muộn sẽ thất bại. Nhưng Bách Lý Thanh Phong lần lượt biến nguy thành an, không thể nghi ngờ là chứng minh chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, là sai, liền phải nhận. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong đại thế đã thành, chúng ta lại lừa mình dối người, không khỏi quá mức buồn cười. Bách Lý Thanh Phong bây giờ nhìn bên trên trở thành đại thế, nhưng ta cho rằng duy nhất giáo hội, kính núi, thiên đường chi môn, thậm chí với Quang Huy đế quốc, Cương Thiết đế quốc, Kim Ưng đế quốc, nhóm thế lực tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta hiện tại quang ngang nhiên xông qua, một khi hắn có nửa điểm sơ suất, vạ lây dưới, chúng ta Cố gia sợ là có diệt tuyệt nguy hiểm. Thà rằng như vậy, ngược lại không như bảo trì hiện trạng, không đi mạo hiểm, có lẽ chúng ta Cố gia liều không đến một cái tiền đồ, nhưng ít ra cầu được một cái an ổn. Thân là gia chủ Cố Tinh Hà trầm giọng nói. Tinh Hà nói là ổn trọng lời nói. Cố gia đầu nhập Bách Lý Thanh Phong, có lẽ khả năng vì vậy nhất phi trùng thiên, nhưng cũng có khả năng theo hắn kết thúc trong tương lai thanh toán bên trong hôi phi yên diệt. Ai dám cầm gia tộc tương lai đi cược? Thế cục bây giờ còn chưa đủ sáng tỏ sao? Bách Lý Thanh Phong quản hạt Cực Quang đế quốc đã thành sự thật, vì cái gì các ngươi không muốn đối mặt? Cố Vấn Đạo có chút không cam lòng, chờ hắn đem Kim Ưng đế quốc, Cương Thiết đế quốc, Quang Huy đế quốc đuổi ra ngoài sau lại nói thống trị Cực Quang đế quốc không muộn. Vị Nguyên lão kia chậm rãi nói, bất quá ngay sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển, nhưng cần thiết chuẩn bị vẫn là muốn có. Thật giống như ngươi nói, lo lắng có ít người sẽ tự cho là thông minh. Vì vậy, hắn ánh mắt dừng lại ở Cố Tinh Hà trên thân. Cố Tinh Hà minh bạch vị Nguyên lão kia ý tứ, ngẫm nghĩ một phen, đưa mắt nhìn sang Cố Vi Vi. Ngươi mang theo Ảnh Nhi đi một chuyến Hạ Á đi. Cố Vi Vi trầm mặc chỉ chốc lát, nhưng nàng biết yêu cầu này nàng căn bản là không có cách cự tuyệt. Liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong trước mắt tại Đông Thần Châu, thậm chí với toàn thế giới khuấy động phong vân, Cố Vi Vi trong lòng thật dài thở dài một cái. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Bất quá, dù là Bách Lý Thanh Phong có thành tựu hiện tại, nàng vẫn kiên trì quan điểm của nàng. Đối với muội muội mình đến nói, Bách Lý Thanh Phong cũng không phải là lương phối. Hai người tam quan, tính cách, kém quá xa. Nhưng nếu như là ra với gia tộc lợi ích cân nhắc, ta sẽ mang nàng đi Hạ Á. Nhưng cuối cùng đã 2 năm, ta không biết các nàng gặp mặt còn có hay không lúc trước tình cảm. Chấm ngoặc kép, Xích Viêm quốc, Tinh Quý thành phố, Bách Lý Thanh Phong cự tuyệt Kiều Sâm thống soái muốn dùng chuyên cơ đưa tiễn yêu cầu. Bỏ ra một chút thời gian, kêu lên muốn học tập kiến thức mới, kỹ thuật mới Triệu Kiếm Thánh, trực tiếp chạy tới Tinh Quý thành phố, lại đến tòa thành thị này. Mắt thấy Tinh Quý thành phố đang ở trước mắt, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tinh Quý thành phố là hắn tiếp xúc đến sở hữu trong thành thị nhất có hiện đại khí tức thành thị, đồng dạng cũng là thân thiết nhất trong lòng hắn một cái khác quê quán thành thị. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần tới Tinh Quý thành phố hắn đều có một loại đặc thù tình cảm. Đến Tinh Quý thành phố bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong không có vội vã vào thành, mà là tại ven đường một tòa tượng đồng bên cạnh ngừng lại. Tòa này tượng đồng mặc dù tại vùng ngoại ô, nhưng tựa hồ là cái gì cảnh điểm, thế mà còn có 4 cái 20 tuổi. Ăn mặc thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ cố ý lái xe đến chụp ảnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, đã cảm thấy xe của các nàng thật đẹp mắt, nhưng liền lẳng lặng chờ. Chờ, chính là mười mấy phút, Triệu Tứ vội vàng vàng theo sau, trong miệng không ngừng thở dốc. Triệu lão bá, ngươi quá chậm, hiện đại người luôn luôn ngồi trong nhà không thế nào rèn luyện. Vẫn là muốn nhiều chạy một chuyến. Ngươi nhìn ngươi, chạy chừng 600 cây số ở giữa thế mà nghỉ ngơi 3 lần. Thời điểm này, ta Hạ Á thành phố đều chạy tới. Bách Lý Thanh Phong nói. Ta, trong lúc thở dốc, Triệu Tứ nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác bị thất bại. Bất quá cân nhắc đến mình bây giờ trạng thái, hắn vẫn là nói, ta tốt xấu hơn 60 tuổi, lập tức 70 người. Có câu nói thế nào? Người đến thất thập cổ lai hy, sở dĩ tự nhiên không có cách nào cùng các ngươi người trẻ tuổi so. Bách Lý Thanh Phong nghĩ, nhẹ gật đầu, đến tinh quỹ thành phố. Triệu lão bá ngươi không phải ở tại tinh quỹ thành phố sao? Tiếp xuống ngươi dẫn đường có được hay không? Ai, không được, ta mặc dù tại tinh quỹ thành phố ở một hồi lâu. Nhưng ta đối với tinh quỹ thành phố căn bản không quen. Mỗi lần ta muốn đi chỗ nào lúc, đều sẽ có một hai cái đội xe ở bên ngoài tiếp ta tiến về. Ta không ngồi vào đi đều thật không tiện. Dù là thật muốn tản bộ, bên người cũng vây quanh 10 cái tôi tớ. Hạ nhân, mặc dù ta căn bản không cần, nhưng bọn hắn tồn tại, lại làm cho ta căn bản không có tốt, rất quen thuộc tinh quỹ thành phố cơ hội. Đội xe, đi ra ngoài thế mà có xe đội đưa đón. Bách Lý Thanh Phong có chút ao ước, bất quá một lát hắn vẫn lắc đầu một cái. Đội xe quá chậm. Tinh quỹ thành phố mặc dù là một tòa hiện đại thành thị, nhưng vây quanh tinh quỹ thành phố chạy một vòng đều chỉ có chừng 100 cây số. Không dùng đến mười mấy phút, có thể đội xe vì duy trì đội ngũ chỉnh tề, nói ít được nửa giờ. Nếu như trên đường gặp được kẹt xe, sẽ còn càng lâu, vẫn là đi đường tốt. Không biết à, ta nhớ được ta mỗi lần lúc ra cửa, bọn hắn đều sẽ thanh không con đường, căn bản không cần lo lắng kẹt xe. Triệu Tứ nói, ngượng ngùng nói, ta đi ra ngoài vẫn là rất ít. Nếu như ngươi thật nếu để cho ta cho ngươi làm dẫn đường, ta giúp ngươi liên lạc một chút những người khác. Ta giống như có một quản gia đoàn đội, có mười mấy người, chỉ là cái đoàn đội này bên trong liền một cái sẽ làm ruộng đều không có. Ta không có nhớ điện thoại của bọn hắn dãy số. Không biết cất không có. Không cần làm phiền người khác. Chúng ta Hoàng Kim 12 cung đem hội nghị địa điểm định tại nơi này chính là bởi vì hắn ở đây. Bên cạnh có phòng ở. Trong nhà hắn là làm ăn. Dễ dàng liền có thể xuất ra mấy cái trăm triệu. Sinh ý là như thế lớn. Khẳng định mỗi ngày hướng mặt ngoài chạy. Đường khẳng định quen. Ta để hắn cho chúng ta phát định vị, lại chạy tới. Bách Lý Thanh Phong nói lấy ra điện thoại, mà Triệu Tứ liên tưởng đến lập tức liền muốn cùng Hoàng Kim 12 cung bên trong những tại kia. Mỗi cái ngành nghề đều có thể xưng đỉnh tiêm người mới sẽ mặt. Lộ ra 10 phần khẩn trương. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ta vừa mới chuyển xong bất đạn, trên thân làm bẩn một chút, quần áo đều không có đổi. Dạng này liền cùng những đại lão kia gặp mặt sẽ có hay không có chút không thích hợp. Hoặc là ta đi trước đổi một bộ quần áo. Ta nhớ được có người đưa cho ta mấy trăm cửa tiệm. Bên trong liền có bán quần áo. Chúng ta đi tìm nhìn sau đó đổi xuống giả. Không cần. Tất cả mọi người rất dễ nói chuyện. Không lại bởi vì ngươi quần áo cách ăn mặc xem thường ngươi. Giống năm đó ta lần thứ nhất cùng bọn hắn tụ hội thời mời bọn họ ăn một loại hương vị rất kém cỏi. Kem, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa nói hết. Tại bên cạnh hắn chụp ảnh mấy thiếu nữ đã nhịn không được bật cười. Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tứ nhìn mấy người liếc mắt. Bốn người bên trong một người mặc màu xanh đậm váy liền áo. Nhìn qua 25-26 nữ tử vội vàng nín cười phất tay. Tiếp tục, vị tiểu ca này cùng lão bá, các ngươi coi chúng ta không tồn tại là được rồi, mời tiếp tục các ngươi biểu diễn. Hì, đi ra ngoài đội xe, mười mấy người quản gia, tùy tiện xuất ra mấy cái trăm triệu bằng hữu, mấy trăm cửa tiệm. Tiêu Nguyệt, ngươi không phải thổ hào sao? Vị tiểu ca này cùng lão bá so nhà ngươi có tiền nhiều hơn. Khác một thiếu nữ buồn cười. Lâm, ngươi đừng nói lung tung. Không có, ta nhưng không có mấy trăm cửa tiệm, đi ra ngoài cũng không hưởng thụ được thanh không đường đi đãi ngộ. Nhiều nhất chính là nhìn chúng cái kia phòng ăn đồ ăn hương vị tốt mua lại. Được xưng là tiêu nguyệt nữ tử khiêm tốn nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.